Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh đọc truyện Trang Sói Đam Mi. Trang Sói Đam Mi rất hân hạnh gửi đến quý thính giả tập 35 của bộ truyện Đam Mỹ kinh dị có tên Lão Công là Quỷ. Truyện do kênh mình tự cải biên. Nếu thấy hay hãy cho mình một like và comment một chấm dưới phần bình luận cho mình có động lực làm thêm những video khác. Hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón nghe những video mới nhất. Xin mời các bạn lắng nghe. Không còn có thể thế nào. Tiểu Vũ, cậu sao đang yên đang lành lại nghĩ tới chuyện đi giả quỷ dọa người a? Loại chuyện này mà nếu như bị người ta phát hiện, bị tố cáo thì sẽ bị yêu cầu bồi thường tinh thần đó. Không thể cứ như vậy. Tôi kiên trì. Nếu là như vậy, cao ốc này liền có khả năng. Tông Thịnh bị bọn họ nghĩ cách dụ đi rồi. Tôi không thể trơ mắt thấy kế hoạch của bọn chúng thực hiện được. Tôi nhất định phải làm cho nữ tổng giám đốc kia từ bỏ việc đấu thầu lần này, bất kể là dùng biện pháp gì. Nếu là dọa quỷ không thành, dù tôi phải đi cầu xin cô ta cũng được. Tôi liền đi theo cô ta nói rõ tòa nhà này chúng tôi rất cần. Chuyện này liên quan đến vận thế và sức khỏe của người ở khu vực phụ cận. Thậm chí có khả năng sẽ có người bởi vì cái này mà tử vong. Chúng tôi cần phải lấy được tòa nhà này để tới bày trận chống lại phía bên khách sạn Sa Ân kia. Nhưng nếu tôi nói vậy, liệu cô ấy có tin tôi không? Sẽ nhường cơ hội kiếm tiền này cho tôi hay không? Nghe nói những người làm nghề địa ốc chỉ vì đấu thầu mà thuê sát thủ giết người, giết đối thủ cạnh tranh. Chứ chưa từng nghe nói có ai nhường ai. Có đôi khi quỷ ma cũng không thể nào tác động đến ham mê lợi ích của họ. Tôi không biết phải nói như thế nào cùng Ngưu Lực Phàm. Cũng không biết hắn có thể giúp tôi hay không. Có khổ mà không thể nói. Bất quá vài giây sau, suy nghĩ của tôi xoay chuyển. Tôi kéo Ngưu Lực Phàm đứng lên. Phải dùng sức mới kéo được hắn đang ngồi xổm dưới đất lên. Ngưu Lực Phàm, cô gái trên đó là đã chết hả? Ngưu Lực Phàm nhìn tôi, có chút khó hiểu sao tôi tự dưng lại hỏi thế. Hắn vẫn luôn nhìn tôi. Một hồi lâu mới nói. Nhìn dáng vẻ là đã chết. Cậu không phải nghĩ hiện tại trở lên cướp tiền người chết chứ? Nghĩ gì vậy? Đêm nay chúng ta là tới giả quỷ hù nữ tổng giám đốc công ty địa ốc tận tâm mà. Giờ không cần chúng ta giả vờ đã có sẵn quỷ rồi. Cô ta nói tới việc đấu thầu hai đêm trước. Giờ cao ốc này có người chết, lại còn chết theo cách kỳ lạ như vậy. Anh cảm thấy nếu anh là tổng giám đốc kia, còn muốn mua tòa nhà này sao? Nếu là anh khẳng định sẽ không. Nhà anh không có nhiều tiền vậy. Tôi hung hăng đập hắn một cái. Nếu anh là tổng giám đốc thì sao? Cô ta là nữ, anh là nam. Đứng đắn đi. Tôi nói nếu là anh còn mua hay không? Dù sao là tôi khẳng định sẽ không mua. Khó nói, chúng ta đều là tiểu nhân vật, bọn họ là đại lão tổng. Nói không chừng người ta cảm thấy đây là cơ hội, có thể ép giá thì sao? Hoặc là bởi vì có người chết ở bên trong, đấu thầu liền phải rời lại sau thì sao? Thật tốt quá, có thể lùi lại sau cũng không tồi, ít nhất có thể chờ đến khi Tông Thịnh trở về. Tôi nói. Tuy rằng cô gái đó đã chết, từ góc độ chủ nghĩa nhân đạo, tôi không nên có suy nghĩ đó trong lòng. Nhưng là cảm giác đây là vận mệnh chú định, ông trời giúp chúng tôi. Tôi nở nụ cười.

còn biết kiểm tra điện thoại sao? Em nói coi, tối qua em với Ngưu Lực Phàm kia định làm cái gì? Giả quỷ dọa người khác hả? Em có đầu óc hay không đây? Tông Thịnh nói, ngữ khí càng lúc càng không tốt. Tôi không biết phải trả lời anh như thế nào. Rụt tay lại, im lặng. Cảm nhận từng giọt mưa thu lạnh lẽo, từng giọt nhỏ lên người, càng lúc càng lạnh. Tóc đã bắt đầu ngấm nước. Tông Thịnh đang mặc áo gió không thấm nước nên chút mưa này chẳng là gì với anh. Nhưng mà tôi thì có. Mà càng bị ảnh hưởng thì tôi càng không dám nói gì, thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên nhìn anh. Trước giờ tôi vốn là người nhát gan, không có bản lĩnh gì. Anh nắm lấy cánh tay tôi, kéo về phía xe bên kia. Tôi phải chạy chậm mới theo kịp bước chân của anh. Lúc lên xe tôi còn nói, anh dừng xe như vậy còn không có mở đèn xi nhan, sợ là bị phạt 200 tệ cho coi. Còn không phải vì em sao? Vậy em đem 200 tệ đó đền cho anh là được. Em làm gì có tiền? Tôi vội đáp. Anh lên xe mở máy sưởi rồi vươn tay chỉnh hướng gió về phía tôi, sau đó mới khởi động xe chạy về phía nhà. Xe càng về gần tới nhà, tôi mới nghĩ lại những lời ban nãy anh nói. Là anh về tới nhà, nghe ông kể chuyện mới vội chạy đi tìm tôi. Mà tính toán thời gian có lẽ phải chạy đi vài nơi mới tìm được tôi ở chỗ gần khách sạn Nam Phong kia. Tôi sợ hãi hỏi, ông bà còn ở nhà không? Tôi nuốt nước bọt. Tối qua ông anh nói những lời đó với tôi tuy rằng không dùng lời lẽ nặng nề nhưng ngữ khí hoàn toàn không tốt. Có lẽ ông còn giận tôi lắm. Nếu bây giờ quay trở về thì phải đối mặt với họ thế nào đây? Có khi nào bà sẽ mắng tôi nữa không? Cứ mắng mãi, nói một lúc sẽ tới cả nhà của tôi nữa thì sao? Tông Thịnh vừa lái xe vừa nói, còn bọn họ sau khi nhận được điện thoại của bên kia thì tới nhà tìm em. Kết quả thì không có em ở nhà, mà điện thoại thì không gọi được. Cũng không biết là em đi đâu, gọi khắp nơi tìm em. Còn kêu con trai của bà Chín đến khách sạn Sa Ân, rồi qua tòa nhà Linh Linh sang Nam Phong tìm em. Con trai bà Chín tới mà em không thấy hả? Tôi rụt đầu, có lẽ là lúc tôi bỏ đi ăn cơm nên đã không thấy anh ta chăng? Tôi nhỏ giọng đáp, về nhà nhất định bà sẽ mắng em đó. Hôm qua cả hôm nay nữa, em toàn làm hỏng việc thôi. Tông Thịnh đột nhiên quành xe đi sang một hướng khác. Tôi nhìn thì có vẻ không phải là đường về nhà, vội hỏi, đi đâu? Không về nhà sao? Đây đâu phải đường về nhà, mà đường chạy tới lò gạch thì phải. Trên đường không có ánh sáng, tôi hoàn toàn mất đi cảm nhận về phương hướng, nhanh chóng cảm thấy xe như đi trên sườn núi, nhìn tới nhìn lui chẳng thấy gì. Sau 30 phút, Tông Thịnh dừng xe lại tháo dây an toàn. Tôi nhìn quanh tứ phía, bên ngoài mưa vẫn đang rơi, xe đang ngừng ở một vùng ngoại ô hoang vắng bên sườn núi. Tông Thịnh, nơi này là vùng hoang vu dã ngoại, còn có vài ngôi mộ hoang. Ở đây, tới đây làm gì? Ông bà còn ở nhà đợi mình mà. Tôi biết Tông Thịnh là quỷ thai nên cảm nhận của anh với không khí xung quanh khác với người thường. Giống như là mọi người đều thích nằm dài trên ghế, đọc sách dưới ánh mặt trời. Còn anh thì lại đi thích bãi tha ma hoang. Anh có lẽ cảm thấy ở bãi tha ma hoang này còn thoải mái hơn ở trong phòng. Nói chung là tôi tự tổng kết ra như thế. Nói chuyện với em. Anh nói lấy thuốc ra, hạ cửa sổ xuống, nhưng rồi lại đóng cửa lại cất thuốc đi. Tôi có chút muốn rơi lệ. Người ta yêu đương thì thấy người yêu gặp mưa, soái ca chạy ra che dù, cởi áo che mưa này nọ. Mình thì hay rồi, mặc áo gió để mặc người yêu đội mưa. Người ta muốn lãng mạn thì đi cà phê ăn tối dưới nến. Mình thì chạy xe ra sườn núi hoang, còn có cả mộ hoang vô chủ nữa. Chắc là lãng mạn của bạn trai mình đây rồi. Mẹ ơi, làm người yêu của quỷ thai đòi hỏi tâm lý vững mạnh dữ vậy hả trời? Tôi nhắm chặt hai mắt, nói. Anh nói đi. Tôi tự thôi miên bản thân, coi như là được đưa tới quán cà phê rồi đi. Nhưng không nghĩ tới chờ đợi tôi không phải là cà phê ấm áp, cũng chẳng có câu nói nào, mà đột nhiên lưng ghế dựa của tôi hạ xuống. Loại cảm giác thay đổi đột ngột khiến tôi hoảng hốt, kêu lên thành tiếng mở bừng mắt. Nhưng tiếng kêu còn chưa kịp vang lên thì đôi môi đã bị lấp kín. Thân thể anh đã từ ghế bên đổ nhào sang, quỳ trên người tôi. Một bàn tay đặt trên cổ khiến tôi không dám cự tuyệt, chỉ có thể yên lặng đón nhận đột kích điên cuồng. Chỉ là trong lòng tôi buồn khổ vô ngần, còn tưởng là mang tới đây vì cảm thấy lãng mạn, như thể đi uống cà phê. Đọc đến đoạn này đúng buồn cười. Như thể đi uống cà phê hay là đi lên núi ngắm sao này kia. Hóa ra trong lòng anh là như đi khách sạn. Tay kia của anh sờ sờ mông tôi lập tức minh bạch. Trời ạ, hôm nay chắc chắn là không thoát khỏi rồi. Lúc môi anh rời khỏi môi tôi vội nói. Đừng xé quần áo. Nhưng tôi vẫn chậm một bước. Quần áo trên người tôi tuy đã được máy sưởi thổi tới, nhưng vẫn còn khá ẩm. Vốn có thể dễ dàng cởi ra, nhưng anh lại dùng móng tay cắt hết. Tôi có cảm giác muốn khóc. Chút nữa về nhà không biết ông bà còn ở đó không. Nếu còn thì tôi làm sao còn mặt mũi gặp ai chứ. Đôi môi anh lại lấp kín môi tôi, mùi máu lại tràn ngập toàn bộ cơ thể tôi. Anh thích kích thích, nhưng trước giờ chưa từng hỏi tôi có thích hay không. Anh lại cắt ngón tay mang theo máu. Tôi có nên cảm thấy may mắn vì anh nguyện ý dùng máu mình làm thuốc kích thích mà không dùng tới máu tôi không nhỉ? Coi bộ nội thất trong xe lại phải đổi rồi, toàn mùi máu thật nồng. Tôi nằm trên ghế nên tầm nhìn rộng hơn anh một chút. Mà lúc nhìn ra ngoài cửa sổ chợt thấy một bà lão đang run rẩy dưới mưa. Tôi hốt hoảng giãy giụa, cua tay đá chân đẩy anh ra. Bên ngoài có quỷ. Bàn tay to của anh vịn chắc hông tôi không để cho tôi lộn xộn. Nhưng vài giây bất động này khiến chúng tôi nhận ra xe có chút bất thường. Mẹ, xe di chuyển. Lúc tôi thét lên sợ hãi thì anh đã kéo phanh xe để xe ổn định lại, sau đó nói. Yên lặng, không phải em lộn xộn thì cũng đâu mất phanh. Xe đã ổn định nhưng tôi vẫn lo lắng. Bên ngoài có quỷ. Tông Thịnh nói. Bọn họ không nhìn thấy gì đâu. Tôi không dám nghi ngờ lời anh nói. Hơn nữa đã trải qua hai lần mạo hiểm nhưng anh vẫn không từ bỏ. Thân thể tôi lại có chút không phối hợp, vừa khẩn trương vừa sợ hãi, nên đầu óc tôi không thể phối hợp mà cơ thể cũng không theo kịp. Tôi cảm thấy hậu huyệt đau như bị xé rách. Tông Thịnh lại hôn lên môi tôi thì thầm bên tai tôi nói. Thả lỏng ra, không có việc gì đâu. Hãy cảm nhận anh. Em không biết lúc anh về tới nhà, nghe nói không tìm thấy em, anh sốt ruột đến mức nào đâu. Anh nghe ông nói em chạy đi dọa tổng giám đốc địa ốc Tận Tâm. Anh biết em là vì anh. Tiểu Vũ à, cảm ơn em. Cảm ơn em. Tiểu Vũ, cả cuộc đời này anh chỉ có mình em, nên đừng phản bội anh. Anh chỉ cần một mình em. Em chính là người yêu duy nhất của anh. Trời ạ, đây là nói lời âu yếm đó sao? Anh điên cuồng làm tôi không theo kịp, cũng cho tôi trầm luân. Cho đến tận khi tôi ngất xỉu trên ghế. Trong mơ hồ tôi biết xe lại chạy, lại dừng. Cũng biết có người ôm tôi lên giường. Rốt cuộc tôi đã có thể ngủ thoải mái rồi. Thật ấm áp, thật êm ái. Còn có ôm thật thoải mái. Trong lúc ngất xỉu tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Dù sao lúc ngủ rồi tỉnh lại vẫn giống nhau, rồi lại ngủ, rồi lại tỉnh. Trong phòng chỉ có một mình tôi. Nhìn trên đầu giường điện thoại tôi đã được sạc, giờ đã là 11 giờ trưa. Có lẽ lúc này Tông Thịnh đã bận rộn chuyện bên tòa nhà Linh Linh rồi. Tôi vỗ vỗ đầu, nghĩ lại chuyện tối qua thật sự là vô sỉ mà. Bất quá hình như Tông Thịnh tối qua có nói gì đó với tôi. Gì mà cả đời, gì mà một người. Có lẽ đó chính là cảnh giới cao nhất của việc nói lời âu yếm của Tông Thịnh rồi. Cố gượng thân hình giống như bị tàn phá xuống giường. Trên người tôi chẳng có miếng vải nào. Tông Thịnh đại nhân à, cho dù người ta ngủ rồi cũng phải mặc cho người ta một bộ đồ ngủ sạch sẽ chứ. Tôi nhìn bộ drap giường mới vừa thay mấy bữa trước, lại phải giặt nữa rồi. Tôi đứng trong phòng tắm nhìn mình trong tấm gương to, còn lốm đốm vệt máu cần xử lý. Tôi dựa vào tường lại gõ nhẹ đầu mình. Tông Vũ ơi là Tông Vũ, tự mình đi theo quỷ thai rồi biến thái theo sao? Tối qua đúng là biến thái mà. Tôi nhớ rõ bộ phận biến thái kia. Mình xin thay đổi lịch nghỉ Tết một chút. Mình sẽ bắt đầu nghỉ từ mùng 4 và đến mùng 10 mình sẽ đăng video lại. Cảm ơn các bạn đã yêu thích. Mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ kênh.